Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Mà thế báo thù lục, 33, mà lúc này loại tình huống này, nàng hoàn toàn là không có bất kỳ biện pháp, mặc dù không đành lòng, có vài thứ, cũng không thể không tha khí. Không có chuyện tình, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, kế tiếp nửa giờ nội. Mộ Ngôn Ngôn chỉ nghe thấy bên kia truyền đến đánh nhau thanh âm. Tang thi trên mặt đất nhảy thanh âm ni rất nhiều. Hoàn mỹ thuyết minh thủ đô nhiều người khái niệm ni Diệp Đình Hiên đã đi chiến kỳ bên kia. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc đứng. Nước mắt cũng chậm chậm chảy xuống dưới. Che kín chỉnh khuôn mặt. Nàng không có cách nào. Chỉ có thể như vậy. Chỉ hy vọng Diệp Đình Hiên sẽ không rất nhớ thương nàng. Mộ Ngôn Ngôn theo trong lòng xuất ra một phong đã sớm chuẩn bị tốt tín. Đặt ở xe tăng nội tối dễ thấy địa phương. Xoay người hạ xe tăng. Rời đi, lấy chân lượng bước, căn bản đi không xa. Khả, Mộ Ngôn Ngôn lựa chọn là một cái tang thi tiến đến nhiều nhất địa phương. Không ai sẽ tưởng đến nàng hướng bên này đi. Mà cố tình, này tang thi cũng đều không công kích nàng. Nguyên nhân, chỉ có một, Mộ Ngôn Ngôn khối này thân thể, đã mau luân vì tang thi, từ lúc cùng Cốc Sinh cùng nhau, trên người hắn bệnh độc, hẳn là liền cảm nhiễm đến của nàng trên miệng vết thương đến. Lúc đó không chú ý, khả ngày hôm qua hệ thống nhắc nhở thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn liền thật sự mộng bức, nguyên lai, thương hại thật sự đến từ chính vô hình trong lúc đó. Cho nên, mặc kệ như thế nào. Nàng chỉ có thể rời đi, cấp Diệp Đình Hiên một cái niệm tưởng, thế nào đều so về sau làm cho hắn xem bản thân tử hào. Cũng may Mộ Ngôn Ngôn cuối cùng nhường hệ thống xem qua. Hắn đối bản thân hào cảm độ vẫn là 75%. Là yêu, nhưng không là yêu nhất, cho nên, có thể thoát thân đi. Không hề biện pháp, rời đi sau Mộ Ngôn Ngôn tự sát, nhảy vào biển lửa, mà của nàng ý thức. Đã ở cuối cùng một khắc, về tới hư vô thế giới chung, kế hoạch thật hoàn mỹ, chấp hành cũng thật thuận lợi, địch quân mọi người toàn quân bị diệt, cho dù là bị Mộ Ngôn Ngôn kéo xuống máy bay Khương Mạn Mạn lại lần nữa bị Khương Vũ Ngang cứu lên. Nhưng cuối cùng ở chiến kỳ thượng, cũng là khó thoát khỏi một kiếp, trước khi chết cuối cùng một màn, nàng hốc mắt đỏ lên, mơ mơ hồ hồ chung, tựa hồ còn thấy Diệp Đình Hiên thân ảnh. À, nếu thật là hắn đưa bọn họ giết chết, kia thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc à, cuối cùng nàng vẫn là trốn bất quá bản thân người yêu trên tay. Khương Mạn Mạn sừng sốt thần, đảo mắt lại bị nhào tới Khương Vũ Ngang gắt gao hộ trong người hạ. Cho dù chết vong, cũng muốn cùng nhau, sở hữu địch nhân đều đã chết. Diệp Đình Hiên đứng ở tràn đầy yên địa phương, trong lòng hơi chút nhân báo cái đinh cừu mà thả lòng. Nhưng không biết vì sao, cái loại này trầm trọng bế tắc cảm nhưng vẫn tồn tại. Vì sao, hắn một bàn tay đặt ở ngực, rất muốn hỏi, kết quả là cái gì nguyên nhân? Giống như, mất đi rồi cái gì? Hồi tưởng khởi trước khi xuất môn có chút không bình thường Cốc Ngôn. Diệp Đình Hiên thần sắc biến đổi, quay đầu bước đi, nhưng là, tìm không thấy, nhân không thấy, Diệp Đình Hiên thấy nàng viết cấp bản thân tín. Rất nhiều câu, quan trọng nhất cũng là, ta cũng cảm nhiễm tang thi bệnh độc, thật có lỗi, ta trước rời đi, ngươi muốn hảo hảo sống sót, cho nên, nàng đã chết sao, Diệp Đình Hiên thân thể một chút liền ngã ngã trên mặt đất. Thần sắc lo sợ không yên, nếu Cốc Ngôn đã chết, kia hắn kết quả vì sao muốn sống, này sở hữu hết thảy, kết quả là bởi vì sao, đúng vậy. Dù sao đều là tử, cùng chết tốt là Mani Diệp Đình Hiên theo cầm trong tay ra hôm nay còn không dùng hoàn chất nổ. Hào không sợ hãi, trực tiếp dẫn bảo, một lát sau, không trung lại vang lên vĩ đại tiếng nổ mạnh, hết thảy tan thành mây khói, mà giờ phút này hư vô không gian nội, Mộ Ngôn Ngôn lại đang tiếp thu hệ thống báo cáo. Hết chương.